Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95, Có quỷ, bưng chén tiểu cô nương sợ tới mức hoa dung thất sắc. Trong tay vốn là nóng bỏng chén sứ kịch liệt run lên đánh nghiêng trên mặt đất. Bạch Duẫn Dương thấy tiểu cô nương sắp khóc ra tới bộ dáng. Đột nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện phía sau bụi cỏ chung cái gì đều không có. Hứa Lạc đồng dạng cũng không có phát hiện không ổn. Nàng đem Trương Hiểu kéo đến bên người. Ý bảo những người khác cảnh giới bốn phía. Bạch Thiếu, người phát hiện cái gì sao? Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Hắn vừa mới vẫn luôn đang nghe Hứa Lạc giới thiệu ngọn núi này tình huống. Phía sau cũng không bất luận cái gì khác thường. Cứ việc hắn không có cố ý quan sát bốn phía, nhưng là, nếu có thứ gì trộm tới gần nói, hắn nhất định sẽ phát hiện, ngươi nhìn đến cái gì. Bạch Duẫn Dương rất tò mò tiểu cô nương thấy cái gì mới có thể sợ tới mức run bần bật. Sắc mặt trắng bệch một bộ gặp quỷ bộ dáng, Trương Hiểu lòng còn sợ hãi mà từ Hứa Lạc phía sau ló đầu ra. Lắp bắp mà nói, ta thấy một người đầu. Đầu người. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay, đem huyền phù ở lá cây gian quang cầu triệu hoán trở về. Chỉ huy sở hữu quang cầu trôi đi đến Trương Hiểu chỉ phương hướng. Lọt vào trong tầm mắt đó là xanh tươi tốt cỏ dại. Người nhìn lầm rồi, hắn không có cảm giác được rõ ràng năng lượng dao động. Phụ cận hẳn là không có sinh mệnh thể. Trương Hiểu co đầu rụt cổ mà chậm rãi đi ra. Ở mọi người vô ngữ nhìn chăm chú chung dậm chân, thật sự, ta thấy một người đầu, người kia đầu phi đầu tán phát ở hơi hơi sáng lên. Nhìn chằm chằm vào chúng ta cái này phương hướng nhìn, một cái khác nữ hài tức muốn hộc máu mà dậm chân một cái. Cầm đèn pin liền phải hướng trong bụi cỏ toàn, bị mọi người ngăn lại, không cần đi, vạn nhất thật sự có cái gì nên làm cái gì bây giờ. Nho nhỏ sẽ không nói dối, tuy rằng nàng hôm nay đã hoa mắt hai lần, nhưng vẫn là cẩn thận một chút hảo ta không hoa mắt. Lúc ban đầu thấy Ngọc Bích, theo sau liền phát hiện Bạch Thiếu, cho nên mới không phải ta hoa mắt tiểu cô nương kháng nghị. Hứa Lạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vừa rồi còn díu dít năm cái nữ hài lập tức câm miệng. Mắt trông mong mà nhìn nàng, chén sứ đánh nghiêng trên mặt đất. Bên trong mì sợi hồ thành một đoàn, Hứa Lạc thở dài một hơi, duy nhất ý niệm chính là bùn đất ướt át, các nàng chén bảo vệ, duy cùng ta xem xét tình huống, dư lại người đãi ở chỗ này không cần lộn xộn, Hứa Lạc cảnh cáo ở đây duy nhất vị thành niên. Đừng chạy loạn, bằng không trở về liền tịch thu ngươi chuyện tranh thư, Trương Hiểu rầu miệng. Không tình nguyện gật đầu. Bạch Duẫn Dương vẫn luôn dựa vào trên đại thụ nhìn vài vị nữ hài phản ứng. Chờ Hứa Lạc cùng vị kia cầm đèn pin nữ hài rời đi sau. Hắn phát hiện còn thừa bốn người ẩn ẩn đem hắn cách ly. Trương Hiểu càng là cắn móng tay quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm hắn. Này đó nữ hài, cảnh giác tâm còn tính không tồi. Ngươi xem ta làm cái gì? Bạch Duẫn Dương nhướng mày. Trương Hiểu nhẹ nhàng nói thầm hai câu, chần chờ mà dò hỏi, người vị kia đồng bạn thích nói giỡn sao? Nếu thật là hắn dọa người, tốt nhất chạy nhanh xin lỗi Nga. Lạc thì tức giận thời điểm thực đáng sợ, nơi xa mơ hồ có thể nghe được Hứa Lạc cùng duy đẩy ra cỏ dại tất tốt thanh. Đèn pin sáng người chùm tia sáng xông thẳng tận trời, hấp dẫn rất nhiều phi trùng thiêu thân ở này chung quanh xoay quanh. Bạch Duẫn Dương lắc đầu, hắn đi sơn kia một bên, không ở nơi này, hơn nữa đi thời gian đã thật lâu. Đến bây giờ còn không có trở về, Bạch Duẫn Dương 100% khẳng định Thẩm Dục gặp cái gì. Bị ấn ở trên tảng đá thành thành thật thật ngồi tiểu cô nương trong mắt quay tròn loạn truyền. Trong lòng đối đột nhiên xuất hiện ở trong núi thanh niên vạn phần tò mò. Nàng lắp bắp hỏi. Bạch Thiếu, người vào núi thật là vì tìm, có quỷ, tiểu cô nương nói đến một nửa trực tiếp bị dọa khóc. Bổ nhào vào bên cạnh nữ nhân trong lòng ngực, mảnh khảnh cánh tay gắt gao thít chặt người nọ eo. liều mạng hướng nàng trong lòng ngực cùng, kia cô nương thực mau đã bị lạc đến phiên nổi lên xem thường. Mặt trướng đến đỏ bừng, múa may cánh tay ý bảo những người khác chạy nhanh lại đây cứu nàng. Nho nhỏ, mau buông tay, tiểu an mau bị ngươi lạc chết, người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đêm nay như thế nào lúc kinh lúc giống? Còn hảo sơn nội không có gì uy hiếp, bằng không ta phi tấu ngươi không thể. Nghe được bên này động tĩnh Hứa Lạc đỉnh đầu lá khô chui ra tới. Tức giận hỏi, lần này lại làm sao vậy? Trương Hiểu trộm từ nhỏ ăn trong lòng ngực ngẩng đầu, mãn hàm hoảng sợ đôi mắt quét về phía mặt mang mỉm cười Bạch Duẫn Dương. Lạc thịt tiểu cô nương mang theo khóc nức nở chỉ dưới tàng cây thanh niên. Run run rẩy rẩy điện giật giống nhau nhẹ giọng nói, Bạch thiếu chân không có chạm đất, hắn trực tiếp phiêu ở không trung. Mấy cái nữ hài hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Dương dưới chân. Ăn mặc một thân hưu nhàn phục thanh niên dựa thụ mà đứng. Chung quanh màu trắng quang cầu phẳng phất thông hiểu tâm ý giống nhau quay chung quanh ở hắn bên. Người, đem thanh niên vốn là tái nhợt sắc mặt trực tiếp hóa thành trắng bệch. Mượn dùng thanh niên bốn phía quang cầu, vài vị nữ hài đích xác chú ý tới thanh niên hai chân khoảng cách mặt đất một tấc có thừa. Chính huyền phủ ở không trung. Lửa trại nhảy lên dã ngoại nháy mắt châm rơi có thể nghe. Mọi người biểu tình hoảng sợ mà nhìn không tiếng động mỉm cười thanh niên. Hô hấp dồn dập, Bạch tiên sinh, Hứa Lạc dùng sức nắm chặt song quyền, run giọng dò hỏi, những người này biểu tình thực tốt sung sướng Bạch Duẫn Dương. Hắn oai oai đầu, cho nhắc nhở, phòng hệ dị năng, không biết là ai lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu An tỷ, người tư cấp phong hệ dị năng có thể làm được như vậy sao? Trương Hiểu nhỏ giọng hỏi, Tiểu An đem cặp eo tóc dài ở trong tay vòng tới vòng lui. Bực bội lắc đầu, chỉ có thể duy trì một hồi, giống hắn như vậy một khắc không ngừng huyền phù căn bản không có khả năng. Chỉ sợ là lục cấp dị năng giả mới có thể làm được sự tình, Bạch thiếu ngươi làm gì dọa người? Thành thành thật thật đi đường không tốt sao? Dị năng hết sạch tiểu tâm gặp được nguy hiểm. Trương Hiểu náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Xin lỗi đối vài vị tỷ tỷ cười cười. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu. Chỉ vào đong đưa bụi cỏ. Dưới chân bùn đất ướt át. Sẽ làm dơ giày. Các người còn có một vị đồng bạn không ra tới. Tới tới. Ta ra tới, giơ đèn pin nữ nhân trong lòng ngực ôm hai cái bóng rổ lớn nhỏ đồ vật gian nan đi ra. Tóc bởi vì ở bụi cỏ chung chui tới chui lui biến thành ổ gà. Còn cắm mấy cây cành khô, nàng cũng không ngại chính mình bà điên giống nhau hình tượng. Khom lưng đem trong lòng ngực đồ vật đặt ở trên mặt đất làm mọi người xem mơ siêu, đây là nấm. Hứa Lạc trần chờ, Trương Hiểu kinh hô, lớn như vậy, tựa hồ là nấm mối. Thứ tốt, ta thích ăn, nho nhỏ, người thấy hẳn là như vậy đồ vật. Động đất lúc sau nó biến đại, xa xa nhìn qua thật đúng là có điểm giống người đầu. Chính là ta thấy đồ vật sẽ sáng lên, Trương Hiểu duỗi tay lay một chút bóng rổ đại loài nấm. Chần chờ, cái này sẽ không sáng lên a, Duy Duy chọc chọc nàng đầu. Ngươi đừng quên lúc ấy Bạch thiếu quang cầu ở trên cây. Có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi, giống như cũng chỉ có như vậy có thể giải thích đến thông. Tiểu cô nương gật gật đầu, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng đem hai cái đại nấm bế lên tới, vui sướng đề nghị, Bạch thiếu cùng Lạc tỷ cũng chưa ăn cơm, ta lại làm một chút đi, Bạch Duẫn Dương thu hồi ánh mắt. Xua xua tay, ta không đói bụng, hắn xác định kia chỉ là bình thường nấm. Không phải thực vật biến gì, không chờ Trương Hiểu lại khuyên, Bạch Duẫn Dương dưới chân nhẹ điểm trực tiếp trở lại trên cây. Dựa vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, phía dưới động tĩnh vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, Hứa Lạc xác định hảo gác đêm nhân viên sau, không giấu vết mà nhìn phía trên vẫn không nhúc nhích thanh niên. Nhẹ nhàng nhíu mày, đồng bạn lâu như vậy đều không có trở về, là đã xảy ra chuyện, vẫn là căn bản không có cái gì đồng bạn, hoặc là nói, hắn bị vứt bỏ, Hứa Lạc lắc đầu, không hề miên man suy nghĩ. núi rừng chung ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Mấy cái nữ hài hai hai làm bạn, tễ ở bên nhau tiến vào lều trại lâm vào thiền miên. Đống lửa chung nhánh cây tí tách vang lên cuối cùng trực tiếp bạo liệt mở ra. Nhảy lên ánh lửa tản ra cận tồn ấm áp, Bạch Duẫn Dương hơi hơi ghé mắt, lờ đãng cùng phía dưới hai cái gác đêm nữ hài ngắn ngủi đối diện. Theo sau hắn không có hứng thú mà nhắm mắt lại, lẳng lặng luyện hóa trong cơ thể cuối cùng một ít linh khí. Suốt một đêm thẩm dục đều không có trở về, ngày hôm sau đông phương nổi lên mặt trời khi, Bạch Duẫn Dương mở to mắt, nhìn sơn bên kia chậm rãi nhíu mày, mấy cái nữ hài từ lều trại chui ra tới, cùng Bạch Duẫn Dương lên tiếng kêu gọi đi rửa mặt, chờ đến khi trở về, Hứa Lạc phát hiện thiếu hai người, nho nhỏ cùng Duy Duy đâu, mặt khác ba cái nữ hài hai mặt nhìn nhau, Tiểu Ăn chỉ nơi xa. Duy Duy nói muốn thượng WC, nho nhỏ bồi, chúng ta liền về trước tới, đã bao lâu? Tiểu An cũng nhận thấy được không thích hợp địa phương, 20 phút đi, thời gian lâu lắm, có chút không thích hợp, Hứa Lạc hung hăng một dậm chân, mặt đất lập tức lưu lại một con rõ ràng dấu chân. Hai người một tổ tách ra đi tìm, tìm được rồi phóng ra đạn tín hiệu, lúc này. Hứa Lạc chú ý tới một đêm chưa động Bạch Duẫn Dương đột nhiên có động tác. Bạch tiên sinh, người đi đâu, mặc kệ thanh niên trong miệng đồng bạn là thật là giả. Ở các nàng mất tích hai gã đồng đội dưới tình huống. Tuyệt đối không thể làm người này rời đi tầm mắt phạm vi. Quần áo sạch sẽ thanh niên một chút cũng không có đã chịu ban đêm sương sớm ảnh hưởng. Sợi tóc vẫn duy trì khô mát chỉnh tề bộ dáng ở thần trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Bạch Duẫn Dương theo vừa mới Tiểu Ăn chỉ phương hướng, lười biếng mở miệng, ta muốn đi nơi nào, vừa mới hắn đã nhận ra một tia không rõ ràng dao động. Có điểm giống giỏi về che giấu nấm nương quả, cho nên Bạch Duẫn Dương muốn đi nơi đó nhìn một cái. Hứa Lạc ánh mắt lạnh lùng. Mỉm cười ý bảo những người khác không cần như vậy khẩn trương. Vừa lúc nho nhỏ cùng Duy Duy cũng ở cái kia phương hướng. Chúng ta cùng đi đi, Tiểu Ăn các ngươi cũng không cần tách ra. Đi trước Bạch tiên sinh nói phương hướng tìm xem Mơ Siêu, Bạch Duẫn Dương biết nàng là nổi lên. Lòng nghi ngờ, nhún nhún vai xoay người rời đi. Mặt sau mấy cái nữ hài rối rắm mà nhìn thanh niên giống cái u linh giống nhau chậm gì gì ra bên. Ngoài phiêu, ở từ từ dâng lên mặt trời mới mọc chung, Lăng là cảm nhận được một loại lạnh băng đến xương hàn ý. Lạc tỷ, hắn thật sự bình thường sao? Phiêu thật sự thuần thục, chẳng lẽ hắn thường xuyên như vậy phiêu? Trên thế giới này không có quỷ, trên thế giới này không có quỷ. Lạc tỷ, trên thế giới này thật sự không có quỷ sao? Rõ ràng đều có mặt thế QAQ ta có điểm hàn. Bạch Duẫn Dương nghe mấy người ở phía sau khe khẽ nói nhỏ. Lặng lẽ dâng lên muốn trêu cợt người tâm tư, bất quá, lại trì hoãn đi xuống, liền phải bỏ qua nơi xa năng lượng dao động. Hắn đáng tiếc mà chớp chớp mắt, yên lặng nhanh hơn tốc độ. Còn tại nhỏ giọng thảo luận mấy người trơ mắt nhìn thanh niên đi đến cách đó không xa đại thụ tiếp. Theo xoay người không thấy. Lạc tỷ, Tiểu Ăn nóng này, người khẳng định còn ở phụ cận. Cẩn thận tìm, Hứa Lạc xanh mặt sắc một quyền đấm ở trên thân cây. Tạc ra một cái đầu lớn nhỏ động, tràn đầy xương sớm cành lá gian. Có một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Thân ảnh huyền chuyển nhẹ nhàng linh động. Tốc độ cực nhanh, ở thần trong gió tung bay góc áo phiến diệp không dính. Thực mau liền biến mất ở rậm rạp cành lá gian, Bạch Duẫn Dương thần thức gắt gao khóa trụ kia cổ mỏng manh dao động. Không dám có chút đại ý, hắn phát hiện dao động ý thức chủ nhân thập phần sẽ trốn. Quả thực cùng toàn thịnh thời kỳ nấm nương quả không sai biệt lắm mơ siêu thực vật bản thân mang. Theo tự nhiên hơi thở. Dùng với không khí, tươi tốt hoa cỏ cây cối là chúng nó thiên nhiên ô dù. Ngọn núi này nơi nơi đều là thực vật, tàng khởi lá cây liền phải đi rừng cây. Muốn ở sơn nội tìm kiếm một gốc cây thực vật nhưng không dễ dàng. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương thần thức kinh người, hắn cũng không nhất định có thể tìm được cái kia tiểu gia hỏa. Thanh niên giờ phút này biểu tình giống như là miêu mễ tìm được rồi cảm thấy hứng thú đồ vật. Đôi mắt lượng như đầy sao mang theo nho nhỏ hưng phấn. Chấp nhất mà muốn tìm được kia hấp dẫn hắn lực chú ý đồ vật. Chờ sắp lật qua ngọn núi này khi, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc nghe được nơi xa mỏng manh nói chuyện thanh. Thân hình mơ hồ thanh niên chợt dừng lại, đứng ở một viên trên đại thụ nghiêng tai lắng nghe, là kia hai cái đi lạc nữ hài. Các nàng tới nơi này làm gì? Các người ở chỗ này làm gì? Bạch Duẫn Dương đẩy ra trước người rậm rạp sinh cơ bừng bừng lá cây. Dò hỏi phía dưới lẩm nhẩm hai người, ngồi xổm chỗ cao hai người cả kinh, vội vàng quay đầu lại, trong núi cục đá vốn là sinh rêu phong, hơn nữa một đêm sương sớm càng là ướt hoạt, Trương Hiểu vừa lơ đãng dưới chân trực tiếp dẫm không, tiếng thét chói tai cắt qua tận trời, ục cục lăn đi xuống, Trương Hiểu, Duy Duy không hề quản Bạch Duẫn Dương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ghé vào cục đá bên cạnh đối với phía dưới kêu to. Ta không có việc gì. Có cục đá câu ở ta quần áo. Cái này đất lở chỉ có 10 mét cao. Ngã xuống cũng sẽ không có sự. Trương Hiểu thanh âm rất có sức sống. Trung khí 10 phần có thể truyền ra rất xa khoảng cách. Làm Duy Duy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duy Duy, cái này mặt có thật nhiều nấm. Toàn bộ là gà tùng. Ngao. Có con mối cắn ta, tiểu cô nương quỷ khóc sói gào, Bạch Duẫn Dương mỉm cười, tình báo sai lầm, xem ra trong núi đồ vật không phải thực vật biến dị, mà là có loài nấm biến dị, Bạch Duẫn Dương lắc mình xuất hiện ở Duy Duy bên cạnh, làm lơ nàng âm thầm đề phòng bộ dáng, đối với phía dưới do hỏi, có bao nhiêu nấm mối, một trận trầm mặc sau, phía dưới tiểu cô nương cười ha ha. Phi thường đắc ý, phụ cận 50 mễ toàn bộ đều là, nếu đem này đó mang về nói, hẳn là sẽ thực được hoan nghênh. Nhiều như vậy, Bạch Duẫn Dương nhướng mày, hắn cảm nhận được dao động chỉ có một cổ, nhưng Trương Hiểu nói phía dưới toàn bộ đều là nấm mối. Nếu nói những cái đó nấm mối đều là biến dị nấm sinh sôi nảy nở, không khỏi cũng quá kinh người. Bất quá, ngẫm lại loài nấm sinh sôi nảy nở tốc độ, còn có chúng nó sinh tồn tập tính, giống như cũng không có gì không có khả năng. Hắn làm lơ nữ hài dãy giụa, vươn tay không dung cự tuyệt mà nhéo nữ hài cổ áo. Thả người nhảy, mang theo nàng nhảy xuống đi, chú ý rớt xuống trên đường không cần dẫm đến những cái đó đầu quỷ dị nấm. Bạch Duẫn Dương tuyển một bụi cỏ mà đem người buông. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đạm màu nâu. Mấy chục mét nấm ở lá khô gian đón gió phấp phới. Ngây thơ chất phác, này đó nấm mối có trình khi còn bé hình nón hình. Thập phần đáng yêu, có còn lại là bên cạnh nhếch lên khai dạng xòe ô. Rậm rạp tễ ở bên nhau, chợt vừa thấy đi lên, có điểm đầu váng mắt hoa, mà ngã xuống Trương Hiểu. Còn lại là hứng thú bừng bừng ngồi xổm trên mặt đất. Hóa thân thải nấm tiểu nữ hài. Chỉ gian từng cái điểm điểm phụ cận nấm mơ siêu nho nhỏ. Còn mối cắn miệng vết thương đâu. Duy Duy đem người kéo tới chung quanh kiểm tra. Trương Hiểu giơ lên tay. Ý bảo nàng xem mờ u bàn tay. Kia chỉ con mối có binh bàng cầu lớn nhỏ. Cắn người rất đau. Bất quá nó cắn liền chạy. Ta không chú ý nó đã chạy đi đâu, Bạch Duẫn Dương không có đi quản các nàng. Ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát nho nhỏ đại đại loài nấm mơ siêu hắn lại lần nữa tản ra thân. Thức, một chút tìm tòi phụ cận loài nấm, quả nhiên phát hiện có một chỗ không giống bình thường. Bạch Duẫn Dương đứng lên, làm bộ không chút để ý bộ dáng tại đây phiến nấm chi hải tản bộ. Hai cái nữ hài thấy hắn không có ác ý. Đơn giản quay đầu quan sát nấm mơ siêu dần dần mà, Bạch Duẫn Dương đi tới bên cạnh khu vực, nơi này nấm mối mỗi người đều có bóng rổ lớn như vậy. Hơn nữa đại đa số là nảy nở dù đem nấm, Bạch Duẫn Dương hơi hơi mỉm cười, chậm rãi ngừng ở một cái nấm mối bên cạnh, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng dù cái, kéo lôi kéo, đạn bắn ra. cuối cùng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhéo đại dù phía dưới tiểu ấu nấm mơ siêu bị bóp. Chặt khuẩn cái biến dị nấm bất động như núi. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng cười. Chậm rãi dùng sức, rốt cuộc, ở bị cắt đứt khuẩn cái cùng bại lộ thân phận giữa hai bên. Biến dị nấm thông minh lựa chọn người sau. Hơn nữa trước mắt người này trên người hơi thở sạch sẽ thuần túy. Làm nó muốn thân cận, nấm mối hơi hơi lắc lư thân thể. Ý bảo Bạch Duẫn Dương buông tay. Đứng ở đại dù bảo hộ dưới biến dị nấm gian nan đem chính mình từ trong đất rút ra tới. Một chút cọ đến Bạch Duẫn Dương bên người. Thực thức thời, Bạch Duẫn Dương vừa lòng gật gật đầu. Nhướng mày dò hỏi, đêm qua cũng là ngươi đi. Hình nón hình tiểu ấu nấm vặn vặn thân thể. Phụt một tiếng, nháy mắt có vô số nấm mối mang mọc sau mưa giống nhau chui từ dưới đất lên mà ra. Này đó nấm mối lấy tiểu ấu nấm vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Kín mít mà tễ ở bên nhau. Đem cái kia biến dị nấm vây quanh lên, như là tễ ở bên nhau bọt nước. Bạch Duẫn Dương cảm thấy cái này cái nấm nhỏ có điểm đáng sợ. Hắn lui về phía sau vài bước, không nỡ nhìn thẳng mà bỏ qua một bên đầu. Không biết như thế nào trong đầu xuất hiện đầy khắp núi đồi nấm đại quân. Có được vô số phân thân tiểu ấu nấm nghi hoặc mà nhìn thanh niên. Bay nhanh chui vào dưới nền đất không thấy. Vài giây sau ở Bạch Duẫn Dương phía sau chui ra thổ nhưỡng. Sẽ đột địa nấm, Bạch Duẫn Dương ngạc nhiên mà ngồi xổm xuống, nhăn cái nấm nhỏ khuẩn cái, được đến một cái bất mãn hai đầu bờ ruộng truy, cho nên đêm qua nấm là ngươi dục sinh ra tới thủ thuật che mắt. Tiểu ấu nấm trước sau lắc lư, rất là đắc ý, Bạch Thiếu, ngươi ở nơi đó lẩm nhẩm làm cái gì đâu. Không chút khách khi hái vô số nấm duy duy đi đến Bạch Duẫn Dương bên người. Chậm rãi cong lưng, thấy thanh niên đối với một cái ấu nấm lầm bầm lầu bầu. Tầm mắt tức khắc trở nên khó có thể miêu tả. Mà tiểu ấu nấm, thấy chính mình nấm đại quân bị ngắt lấy. Cũng không tức giận, lắc lắc đầu bất động. Các ngươi đang làm gì? Không biện hỉ nộ thanh âm từ phía trên truyền đến. Còn có mấy cái nữ hài ríu rít kinh hô. Bạch Duẫn Dương cùng Duy Duy cùng nhau quay đầu, liền thấy một ánh mắt lạnh lẽo, khí thế như la sắt giống nhau nam nhân chính gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu ở nam nhân. Phía sau, còn có bốn cái trợn mắt há hốc mồm tiểu tỉ muội. Bạch Duẫn Dương chỉ độn mà chớp chớp mắt, nghi hoặc, chúng ta không làm gì à? Duy Duy đầy đầu mờ mịt gật gật đầu, Duy Duy tỉ. Chúng ta rõ ràng thấy ngươi ở cùng Bạch Thiếu hôn môi ô ô ô ô ô. Hứa Lạc che lại Hùng hai tử miệng, hướng về phía Thẩm Dục xin lỗi cười. Duy Duy đầu tiên là khó hiểu mà quay đầu lại nhìn vẻ mặt mộng bức Bạch Duẫn Dương. Tự hỏi vài giây sau bật cười, trên mặt không có chút nào nữ hài nên có thẹn thùng chi sắc. Là các vị trí có vấn đề, ta đang ở hỏi Bạch Thiếu. Vì cái gì hắn đối với một cái nấm lầm bầm lầu bầu. Nho nhỏ có thể làm chứng, bên cạnh nữ hài vội vàng gật đầu. Ngoan bảo bảo thức nhấc tay. Duy Duy thì nói không sai. Nàng khom lưng là đang hỏi Bạch Thiếu vấn đề lạp Thẩm Dục không nói một lời mà đi tới. Lôi kéo Bạch Duẫn Dương đi bên kia rời xa mấy người phương hướng. Phía sau, mấy cái nữ hài bắt đầu nhỏ giọng giao lưu tình báo. Lạc tỷ, nam nhân kia là ai? Là Bạch Thiếu đồng bạn cùng người yêu. Nửa đường tượng gặp được. Chúng ta thấy đại gia phương hướng nhất trí. Liền cùng nhau lại đây, oa. Là người yêu a, khó trách hắn vừa mới thoạt nhìn muốn giết ta. Bạch Duẫn Dương nghe phía sau mấy người khe khẽ nói nhỏ. Lắc lắc Thẩm Dục giữ chặt hắn tay. Âm điệu dơ lên mãn hàm thú vị. Người yêu. Đi ra mấy người tầm mắt phạm vi Thẩm Dục đột nhiên một đốn. Phía sau Bạch Duẫn Dương liền đánh vào hắn trên lưng. Thẩm Dục xoay người, hai tay đè lại Bạch Duẫn Dương bả vai đem người đẩy ở trên cây. Chân phải đặt ở Bạch Duẫn Dương hai chân chi gian đem thân thể hắn cố định trụ. Dần dần tới gần, Duẫn Dương, lâu như vậy, ta cho rằng ngươi nhìn ra ta ý tứ, Bạch Duẫn Dương cho phép hắn thân cận. Cam chịu hai người cùng ăn cùng ngủ, cùng tiến cùng ra, Bạch Duẫn Dương sẽ ở sơ tỉnh khi mơ mơ màng màng nhào vào hắn trong lòng ngực. Vẻ mặt ủy khuất mà muốn ôm một cái muốn vuốt ve. Bạch Duẫn Dương sẽ đối hắn xử tiểu tính tình, thích xem hắn bị bắt lộng sau bất đắc dĩ bộ dáng. Bạch Duẫn Dương sẽ ở hắn hôn môi hắn lúc sau mặt đỏ tai hồng. Ánh mắt mông lung lại không có một tia chán ghét. Bạch Duẫn Dương sẽ lẳng lặng dựa vào hắn trên người. Mặt mang mỉm cười mà kể ra khung sơn thượng điểm điểm tích tích. Thẩm Dục thích trước mắt người này. Thích nổi điên, hắn đã từng thông báo hai lần. Một lần ở cửu biệt gặp lại trong mộng. Một lần là mặt trời lặn tây sơn trạng vạng. Chính là mỗi khi hắn muốn nói ra câu kia giấu ở đáy lòng nói khi. Lại luôn là đột nhiên sinh ra biến cố. Thẩm Dục cho rằng hắn kiên nhẫn thực đủ. Có thể kiềm chế sao động bất an tâm tình. Chờ thời cơ chín mùi khi nói ra câu kia muốn thổ lộ đã lâu nói. Hắn không thể không thừa nhận hắn đánh giá cao chính mình. Nhìn nữ nhân kia cùng Bạch Duẫn Dương đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười. Thẩm Dục ở bất mãn, muốn diệt trừ sở hữu xuất hiện ở thanh niên bên người người. Thẩm Dục là cái ma tu, tùy ý tàn nhẫn, chỉ là hắn nguyện ý ở thanh niên trước mặt thu hồi răng nanh. Cúi đầu xưng thần, hắn tưởng trở thành thanh niên trong lòng quan trọng nhất người kia. Vô luận là ai cũng không thể thay thế được hắn ở Bạch Duẫn Dương trong lòng địa vị. Nếu Bạch Duẫn Dương nói ra hắn không thích nói, Thẩm Dục không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, biết cái gì? Thẩm Dục chăm chú nhìn cặp kia làm hắn trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được đôi mắt. Chuyện tới trước mắt ngược lại bình tĩnh lại, tựa hồ đang chờ đợi cuối cùng tuyên án. Bạch Duẫn Dương, lòng ta duyệt với ngươi, trong rừng một mảnh yên tĩnh. Ngay cả phi trùng chim nhỏ tựa hồ cũng đã nhận ra trong không khí mưa gió sắp đến trầm trọng cảm. Kết bè kết đội bay đi. Ta biết, Bạch Duẫn Dương gật đầu. Đôi mắt sáng ngời như lúc ban đầu. Thẩm Dục hầu kết khẽ nhúc nhích. Cảm thấy chính mình tâm quả thực muốn nhảy ra ngực. Mang theo một tia nói không rõ đau đớn. Vậy ngươi ý tứ là... Ngoặc kép, ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao? Bạch Duẫn Dương nâng cằm lên, như nhau mới gặp khi kiêu ngạo bộ dáng. Thẩm Dục, ngươi còn sống, đây là tốt nhất đáp án. Hắn cho Thẩm Dục làm can quyền lực, không chịu di động mảy may ma tu chốc lát gian trong mắt sáng lên nóng rực độ ấm. Thân thể chợt thả lòng, lúc này mới kinh giác chính mình toàn thân đều đã ướt đẫm. Tim đập nhanh không thôi. Thẩm Dục dao động không chừng tầm mắt chậm rãi dừng lại ở thanh niên tái nhợt trên môi. Ánh mắt gia tăng, Duẫn Dương, ta có thể hôn, ngào Bạch thiếu ngươi bên chân trường nấm a a a a. Tiểu cô nương thét chói tai đánh vỡ hai người chi gian sao động hơi thở. Cũng làm Thẩm Dục nuốt trở lại sắp bột miệng thốt ra nói. Tuy rằng thuận lợi biểu lộ chính mình tâm ý. Nhưng Thẩm Dục vẫn là cảm thấy những người đó thật là quá chướng mắt. Trơ mắt nhìn rất tốt cơ hội từ trước mắt trốn. Hắn nhịn không được đen mặt, quay đầu mặt vô biểu tình mà đánh giá cái kia không biết sống chết tiểu nữ hài. Hứa Lạc chột dạ mà đem người hướng phía sau lôi kéo. Nhịn xuống sau lưng không rét mà run âm phong từng trận cảm giác. Mang theo người chạy trối chết, tiểu cô nương vừa đi một bên hầm hừ mà nói. Lạc tỷ, hắn ánh mắt thật đáng sợ, cảm giác như là muốn ăn Bạch thiếu, khụ khụ, con nít con nôi đừng nghĩ quá nhiều, nhân ra đó là ở cho thấy tâm ý, chính là ta trước nay chưa thấy qua ở nấm đôi thông báo người a. Phốc, khụ, người biết cái gì, Bạch thiếu thích nấm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương sửng sốt, vội vàng nhìn quanh bốn phía, che giấu kỹ thuật cao siêu tiểu ấu nấm bất mãn chính mình tân nhận thức bằng hữu bị lôi đi. Lặng lẽ cùng lại đây tránh ở dưới tàng cây nghe góc tường. Hơn nữa nghe được hưng phấn chỗ, bất chi bất giác dục sinh rất nhiều nấm đại quân, tầm mắt nơi đi đến đều là một mảnh nấm, trong đó một cái nấm nhỏ ghé vào một cái nửa người cao nấm mối khuẩn đắp lên. Chính nhàm chán mà tả hữu lan lộn, cúi đầu nhìn Thẩm Dục tức giận đến phát run tay. Còn có hắn xanh mét sắc mặt. Bạch Duẫn Dương nhịn nhẫn cuối cùng cất tiếng cười to. Hết chương.